Chương 323, ca ca là cái đại thùng cơm. Đi vào náo nhiệt nhưng không ầm ĩ hải sản tiệc đứng thính, Tô Giao Giao nhường người phục vụ thay đổi cái bô nở người chỗ ngồi, sau đó hai người làm đơn giản tự giới thiệu mình, coi như chính thức nhận thức. Huyền Thanh, ngươi muốn ăn cái gì? Tô Giao Giao mang theo Thạch Huyền Thanh, từ rực rỡ muôn màu đồ ăn trước đi qua, Thạch Huyền Thanh không khỏi nuốt một cái miệng nhỏ ngụm nước, vừa trải qua một hồi sinh tử biến cố, Na Nở Dê xác thực cảm giác cái bụng có chút đói bụng. Đồng nhiên, Na Nở Dê đi tới một đài loan lạp xưởng phía trước, nhìn thơm ngát lạp xưởng, cái bụng gần như sắp muốn tạo phản sau đó, Thạch Huyền Thanh chỉ vào một cái lạp xưởng, nhỏ giọng hỏi, Giao Giao tỷ, cái này bao nhiêu tiền a? Tô Giao Giao sững sờ, chợt trên mặt cười tươi như hoa, Na Nở Dê dùng một loại rất kiên trì ngữ khí giải thích, Huyền Thanh, nơi này là tiệc đứng thính. Muốn ăn cái gì, muốn ăn bao nhiêu, chỉ cần không lãng phí đồ ăn, không ai quản ngươi. Cái gì nghĩ muốn ăn bao nhiêu cũng có thể. Thạch Huyền Thanh trong trẻo con mắt trừng lớn, tựa hồ là phát hiện một cái rất chuyện khó mà tin nổi. Mọi người đều phàm ăn, vậy này ra phòng ăn ông chủ chẳng phải là sẽ bị ăn nghèo sẽ không dô y, bọn họ có biện pháp của chính mình. Một bên cười nói, Tô Giao Giao một bên hướng về trong cái mâm gấp ba cái lạp xưởng. Đủ sao? Na Nở Dê hỏi. Có thể. Nói, Thạch Huyền Thanh gò má hiện lên một vệt đỏ bừng, Na Nở Dê trầm thấp hỏi, thật không tiện a Giao Giao tỷ. Ta từ chưa từng tới nơi như thế này ăn cơm, nhường ngươi cười chê rồi. Sẽ không a, ta cảm thấy ngươi thật đáng yêu. Tô Giao Giao ôn nhu cười cận, đúng rồi, ngươi cu nở dê ở Tùng Đại đi, sau đó muốn thường tìm đến ta chơi nha, ta cảm thấy chúng ta sẽ trở thành chị em tốt. Thạch Huyền Thanh trong lòng hơi nhỏ cảm động, Na Nở Dê đột nhiên cảm giác thấy, Ninh bên cạnh đại ca tất cả, đều rất tốt đẹp. Chính mình cu nở dê thập phần nghĩ tới trên cuộc sống như thế đây. Ninh Tiểu Bắc đem Thạch Phàm kéo sau khi đi vào. Bô nở người một bên nói chuyện thiếm, vừa ăn cơm. Biết được tiệc đứng thính chỉ cần nộp tiền, có thể tùy ý ăn uống, Thạch Phàm phản ứng cùng Thạch Huyền Thanh giống như lúc, hầu như khó có thể tin. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Thạch Phàm còn có chút ngượng ngùng, nhưng mặt sau ăn mở ra, cái tên này liền bại lộ kẻ tham ăn bản tính lạp xưởng, thịt nướng, con hào, cá mực, tôm hùm, cua, thọ ti, thịt ba chỉ, thịt dê, rau dưa ông chủ, ta mới vừa nhường ngươi lưu cá mực gần đây ốc nhật. Thọ ti đều đi chỗ nào? Tiểu Long Tôm đây, ta Tiểu Long Tôm làm sao một đều không có chỉ một thoáng. Tiệc đứng trong phòng vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên có chút lúng túng, liếc miết bên cạnh chính phàm ăn Thạch Phàm, quay về Thạch Huyền Thanh cười cợt. Huyền Thanh, ngươi ca tốt có thể ăn a? Thạch Huyền Thanh khuôn mặt có chút đỏ, thấp giọng nói một câu, ca ca là thùng cơm. Phốc, Tô Giao Giao suýt chút nữa không đem trong miệng nước trái cây phun ra ngoài. Dòng dã sau 3 canh giờ, đã đến giờ. Khủng bố chính là, tiệc đứng trong phòng đồ ăn cơ bản bị Thạch Phàm quét sạch sạch sành xanh. Cho tới Ninh Tiểu Bắc mang theo Thạch Phàm đi ra ngoài thời điểm, phòng ăn ông chủ đều đi tới vẻ mặt đưa đám, cầu xin bọn họ lần sau đừng đến rồi. Ninh Tiểu Bắc lúng túng sau khi, trong lòng cũng là nghi hoặc va nở nga nở bởi vì Thạch Phàm lượng cơm ăn, không khỏi cu nở dê quá kinh người thậm chí đến một loại mức độ khó tin, hoàn toàn vượt qua 2-3 người lượng cơm ăn. Ninh Tiểu Bắc cũng không biết bụng hắn là làm sao chứa đủ cách tốt thoải mái a. Thạch Phàm ở một tiếng non nê, biểu hiện mang theo chút hưng phấn, Ninh đại ca, thật cảm ơn ngươi, đây là ta 18 năm đến, ăn qua duy nhất một cơm no, duy nhất một cơm no. Ninh Tiểu Bắc ngẩn người. Chợt cười nói, Thạch Phàm, ngươi này ra châu thổi qua chứ, ta liền không tin, ngươi hiện tại còn ăn được. Thạch Phàm lúc này lông mày vừa nhấc, Ninh đại ca, ta nói đều là thật sự, ta nếu như bỏ qua quay hàm, một ngọn núi đều có thể cho nó ăn hết rồi chờ. Ninh Tiểu Bắc ném câu nói tiếp theo, trực tiếp hướng đi bên đường một hẻm một điếm. Mấy phút sau, ba cái sườn lợn rán hèm bớt, ngũ cánh gà, năm cái gà rán chân, một đại chén cỏ cả có lạ bị mua trở về. Thạch Phàm ngồi ở ven đường trên ghế dài, thành thạo ha hả, Ninh đại ca, ăn xong ốc nhật. Ninh Tiểu Bắc trận to hai mắt, này rơi ạ mở hặc chứ, Tô Giao Giao cu nở dê là kinh ngạc cực kỳ, chê cười nói, Huyền Thanh, ca ca ngươi cu nở dê quá có thể ăn đi, ca ca chính là thùng cơm, đệ nhất thiên hạ đại thùng cơm. Thạch Huyền Thanh lúc này sắc mặt đỏ chót, đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ninh Tiểu Bắc liếc mắt một cái Thạch Phàm cái bụng, cu nở dê không cảm giác làm sao trứng lên, những kia đồ ăn, đều rất miêu xuyên qua rồi sao? Ninh Tiểu Bắc rất là không rõ. Sau đó, Thạch Phàm cùng Thạch Huyền Thanh bởi vì còn muốn kiêm chức, liền liền rời đi trước. Thạch Phàm đi rồi, Tô Giao Giao nhịn không được cười lên, Tiểu Phàm cu nở dê quá có thể ăn, ta cảm thấy hắn có thể đi trình báo Guinness kỷ lục thế giới xác thực vô địch. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, nhưng trong lòng đắm chiêu. Sau khi lên xe, Ninh Tiểu Bắc mang theo Tô Giao Giao trở về trường học. Đúng rồi Tiểu Bắc, lại quá một tờ UN, là chúng ta Tô Gia Gia Yến. Xuống xe thời điểm, Tô Giao Giao đống nhiên nói rằng, làm sao ngươi có rảnh không ba ba nói muốn mời ngươi đi. Tô Giao Giao nghiêng đầu qua chỗ khác, sắc mặt có chút ửng đỏ. Mời ta đi, Ninh Tiểu Bắc hai con mắt đột nhiên trừng lớn, suy nghĩ một chút sau, hắn nhếch miệng nở nụ cười, ta đã hiểu, ha ha, chuyện như vậy ta nhất định phải rảnh rỗi á ửng, vậy thì tốt. Tô Giao Giao hì hì nở nụ cười, bì bì, ta đi rồi, ngày mai quân huấn thấy. Bái. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là cười phất phất tay, nhưng trong lòng là hồi hộp. Tô Viễn Bằng mời hắn đi tham gia Tô Gia Gia Yến, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đã khẳng định con rể của chính mình thân phận ai, hạnh phúc tới quá nhanh, lại như lốc xoáy không thể rời bỏ, bạo quần trắng không kịp trốn, ta không thể lại nghĩ, ta không. Ninh Tiểu Bắc một bên rút ra chìa khóa xe, một bên hát lên đóng cửa xe, hướng về phòng ngủ lâu đi đến. Đồng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng thanh âm phách lối. Tiểu tử, tâm tình rất tốt ra hả? Nghe thấy này thoáng thanh âm quen thuộc, Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diêm Lỗi cùng Trần Dịch Long, trong tay phân biệt mang theo một cái bóng chảy côn, đều là mang theo một người hướng mình đi tới, trên mặt mang theo thâm trầm nụ cười. Nói chuyện, chính là Diêm Lỗi. Mà phía sau bọn họ phân biệt theo người, Ninh Tiểu Bắc càng cu nở dê đều biết. Hắn nhướng nhướng mày, dùng một loại có nhiều thú vị giọng nói, yêu, này không phải Diêm Đại Thiếu sao? Làm sao, ngày hôm qua không bị đánh đủ, ngày hôm nay ra lại ngứa ai? Đúng rồi, các ngươi làm sao thiếu cá nhân A Điền Tuấn người đâu? Hắn không phải ồn ào muốn giết cả nhà của ta sao? Ninh Tiểu Bắc hướng mặt sau nhìn xung quanh hai mắt. Úc Nhật, sao làm sao là hắn quá tốt rồi, dĩ nhiên là tiểu tử này đại thù đến báo. A Bảo Kim Long trong lòng nổi lên một chút sợ hãi, nhưng Lý Cầm Long nhưng là mặt mày hớn hở lên. Câu vượt 10 đồng cuối chương.